thiếu gia kêu lanh lùng. Chương 17, góc truyện audio.com. Gửi cậu bé, năm xưa tôi từng yêu, có lẽ con đường tình yêu của tôi và anh không được hoàn thiện vậy. Nó như một nét đường dài mà được người họa sĩ vẽ dở dang và không biết bao giờ mới vẽ tiếp được. Quả thật trong suốt những năm qua tôi đã chờ cậu và hy vọng gặp cậu nhiều lắm. Nhưng hy vọng tôi nuôi nấng gần 10 năm lại chóng vụt mất trong một khắc. Chúng ta gặp nhau trong chiều mưa tầm tã, lại chia tay và lạc nhau cũng trong chiều mưa. Có khi nào do màng mưa quá dày hay do sự tin tưởng và lời hứa đã phai nhạt. Mỗi đêm, nhìn lên trời sao tôi lại hy vọng gặp cậu biết bao, và khi một mình tôi không thể nở nụ cười nữa và trái tim tôi cũng lạnh dần. Tôi chờ, phải tôi chờ một ánh nắng nào đó đủ ấm áp để ủ ấm cho tôi. Nhưng tất cả đã vỡ rồi nhỉ, chỉ trong một chớp mắt, khi viết bức thư tôi lại nhớ về cậu lúc xưa rất nhiều khi cậu tặng tôi mảnh ghép dây chuyền. Tôi nhớ rõ lắm, người đứa cho tôi và cậu sợi dây chuyền là viện trưởng. Người hứa với tôi sẽ đợi tôi và chỉ tin tưởng yêu mỗi mình tôi, nhưng giờ có lẽ đã sai thiệt rồi. Quả đúng như người ta nói, không ai có thể đoán được chữ ngờ. Trước giờ tôi chưa từng hối hận việc gì, nhưng giờ đã có, đó là tin tưởng vào cậu quá nhiều. Khi viết bức thư này thì bao nhiêu nét chấm mực là bao nhiêu lần tôi muốn quên cậu và quên đi quá khứ ấy, mặc dù nó đẹp nhưng đã bị nước mắt và nỗi đau làm nhòa mất rồi. Lau nước mắt và tất cả đi theo nước mắt hết. Thôi nói nhiều cũng không thể nối lại được, thôi tạm biệt cậu. Hẹn không bao giờ gặp lại, khép bức thư lại, mà nước mắt hắn rơi. Phải rồi, thật rồi, hắn tự nhốt mình trong phòng và lao đầu trong đống ký ức rối bời. Còn nhỏ thì bị cô và Thiên Kỳ thanh toán nhanh gọn lẹ luôn. Cứ thế suốt một tháng hắn cứ bơ phờ và gầy hẳn ra. Ngôi nhà thì hoang tàn, bình gỗ thủy tinh đều nát hết. Quả là tình yêu mà, thấy bạn mình như vậy anh cũng không nỡ và nhớ lại lúc trước nên anh và cô đến nhà hắn. Một phen kinh hoàng và giật mình, anh vô mà không cần mở cửa, vừa đứng trước cửa phòng mở cửa thôi thì làm ai cũng đau lòng. Hắn thì ngồi trên bệ cửa sổ với lá thư, xung quanh là miếng chai và bình rượu lăn lóc. Anh lắc đầu, nhìn cô hừ lạnh xong bước tới hắn và nâng mặt hắn lên. Hắn nhìn cô chau mày, bóp, chát, anh giật mình, trời ơi cứ con vơi chết sớm quá. Phải, cô tắt hắn xong quát lớn. Tên đần này, anh cảm thấy sống trong mới ký ức này hạnh phúc và giúp anh lôi kéo nó về được sao? Hoàn toàn không, vì nó đến tương lai còn cậu. Cậu lùi về quá khứ và ẩn mình trong đó. Vui vẻ sao? Hừ, trả lời đi chứ. Hay vì ở đây cậu hãy làm gì đi, đường đường là một thiếu gia quyền lực nhưng lại bất lực như vậy sao? Mau đi tìm nó đi. Hai cái tát đó tôi giúp cậu tỉnh, còn không tỉnh thì để nó đi cưới chồng sinh con luôn đi. Nói xong cô buông tay và lại với anh. Hắn như tỉnh lại và lao thẳng cửa phòng nhưng chưa gì bị cô nắm cổ lại. Bộ dạng này ư, quái vật, mày thay đồ đi, vợ tao sẽ nói mày nghe thiên âm ở đâu. Hắn gật đầu và ngây ngô đi thay đồ. Anh và cô nhìn nhau và nói, mong hai đứa đó hạnh phúc, yêu em cây, như hai ta. Khách chương.